Sát thủ Hoàng Phi là sói. Chương 204, hắn giả bộ đó. Góc truyện audio.com. Phốc, không đợi Như Ý phản ứng, chỉ nghe có người ở cửa hoa lệ phun ra, vừa ngẩng đầu, cũng là Lâm Mộng Hinh. Hai người tiểu thiện tâm cùng Như Ý nói đông nói tây. Cái gì cũng nói được, nhưng vừa có người ở ngoài, mới vừa rồi nàng sẽ cảm thấy có chút ngượng ngùng. Vì vậy cúi đầu, nhẹ nhàng chà sát hai tay, Như Ý quẫn, theo bản năng liền hô lên, ngươi thẹn thùng cái gì, người bị trượt chân ném ra không phải ngươi. Lời kia vừa thốt ra, thiện tâm chạy trốn nhanh hơn, người đứng ở cửa che miệng cười khẽ, sau đó hướng về phía Như Ý ở sau bình phong nói. Cô nương, Mộng Hinh có thể vào không? Như Ý vỗ nhẹ mặt nước. Đi vào đi, đã đến cửa, ta còn có thể đuổi ngươi ra ngoài hay sao? Nói xong, vẫn lắc đầu, thật ra thì không phải bằng lòng gặp Lâm Mộng Hinh, chỉ vì không thấy mặt trong 8 năm có biến hóa quá lớn. Năm đó đại tiểu thư trên Thiên Ngọc Sơn tùy hứng điêu ngoa thậm chí còn thiết kế hãm hại nàng. Hôm nay giống như là một nàng dâu nhỏ chịu hết khi dễ. Chẳng những ngày thường ít nói. Ngay cả đi bộ đều là lặng yên không một tiếng động. Giống như đang lơ lửng, Như Ý không biết những năm này nàng đã trải qua những thứ gì. Thời gian 8 năm, lại có thể thay đổi hoàn toàn tính tình một người. Thời gian, đáng sợ cỡ nào, suy nghĩ, người đã tới trước mắt. Như Ý ngẩng đầu nhìn nàng, chỉ nhìn thấy vẻ mặt nữ tử này nhàn nhạt, giống như có một chút xíu mù mịt. Tựa như trong nhân thế này không còn cái gì có thể lưu luyến. Có thể mang tất cả theo gió, nhưng lại không giống như Ngọc Hoa hoàn toàn thoát tục. Chỉ luận bề ngoài, mặc dù hai người cũng xứng với mấy từ, tiêu dao, không câu chấp, không nhiều chuyện, nhưng Ngọc Hoa là thiên nhiên tinh khiết. Lâm Mộng Hinh, giống như là do thời gian bồi dưỡng mà thành. Dĩ nhiên, Như Ý gần như bật cười ra tiếng. Nếu như bàn về nội tại, hai người này có thể trao đổi vị trí. Lâm Mộng Hinh là đạm mặt từ trong ra ngoài. Mà Ngọc Hoa, hắn nha chính là giả bộ. Giả bộ, cách trương.